One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 469, 1 đối 2. A, đúng vậy a, Doflamingo tay chỉ nhỏ xuống lấy máu tươi. Trên mặt đất bãi kia trong vũng máu tóe lên một vòng gợn sóng. Mắt nhìn còn đang không ngừng chiến đấu các cán bộ, Doflamingo thống khổ nhắm mắt lại. Chỉ bất quá đây hết thảy giấu ở kính râm đằng sau. Không ai phát hiện hắn dị thường. Sau đó, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Crocodile. Phía sau áo choàng không gió mà bay. Cao cao tung bay hất lên. Đó là hắn bá vương sắc bá khí. Loại lực lượng này không chỉ có riêng là dùng đến thanh lý tạp ngư. Đem lẫn vào trong công kích. Sẽ chỉ làm công kích trở nên càng cường đại hơn. Còn chưa xuất thủ, Doflamingo liền làm tốt toàn lực ứng phó dự định. Ta các bộ hạ, nhận được các hạ chiếu cố, lần này nói mát thuyết rõ ràng như thế. Crocodile cũng không yếu thế. Trực câu câu đỉnh trở về. Hả, người thuyết cái này à? Bọn họ có chút không nghe lời. Cho nên ta giúp ngươi quản giáo một chút nói đến đây. Crocodile phất phất tay, giống như là không có ý tứ một dạng. Không cần cảm ơn ta. Đây là ta phải làm. Đông, lời còn chưa dứt, một đạo đường trụ đột nhiên đánh trúng Crocodile chỗ bình đài. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cuồn cuộn khói đặc phía dưới. Này mặt tại trong mắt người bình thường cẩn trọng vô cùng cự đại vách tường, lại là bị sinh sinh vỡ ra đến. Cho ta có chừng có mực a. Doflamingo phẫn nộ gầm thét, chuyển động thân thể. Nơi lòng bàn tay phun ra đường trụ tùy theo hất lên, mang theo nghẹn ngào tiếng rít, hung hăng hướng bên cạnh ném qua qua, vượt qua rảo roi. Đối mặt cái này tấn mãnh truy kích, giữa không trung Crocodile không có quá dễ làm pháp tránh né. Hắn dựng thẳng lên độc bọ cạp câu, nằm ngang ở chính mình cùng đường trụ ở giữa. Đinh, đường trụ cùng độc bọ cạp câu lẫn nhau đụng vào nhau. Trong không khí nhất thời bắn ra đại lượng tia lửa, có thể thấy được hai người giao thủ cường độ đến cùng lớn bao nhiêu. Bị từ không trung trúng đích, Crocodile giống như là một quả như đạn pháo bị bắn ra qua. Thẳng tắp xuyên qua ba tòa phòng ốc mới dừng lại di động. Mà tại nguyên chỗ đấu ngưu sân thi đấu, giờ phút này đã bị Doflamingo cho chặn ngang cắt đứt, nửa khúc trên tung bay ở giữa không trung. Nhìn lấy Crocodile biến mất tại trong màn đêm, Doflamingo không có truy kích. Hắn nhìn chăm chú lên trên tay dây nhỏ, gắt gao cắn chặt hàm răng. Hải lâu thạch, ngay tại vừa mới trong công kích, hắn rất rõ ràng cảm giác được Crocodile toàn thân trên dưới không có một chút bá khí ba động. Mà ngậm nộ xuất thủ hắn, đạo này vượt qua rảo roi uy lực muốn cắt sắt thép đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng là sự thật lại là cái kia thanh ánh vàng rực rỡ độc bọ cạp câu trong công kích lông tóc không tổn hao gì, hắn cũng không có thu đến đường trụ cắt đồ vật phản hồi. Như vậy đáp án rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương cái kia thanh nhìn qua dùng mềm mại hoàng kim chế tạo vũ khí, nội bộ nhưng thật ra là hải lâu thạch chế tác mà thành. Hải lâu thạch không phải không gì không phá, nó cũng có được chính mình cực hạn chịu đựng. Nhưng là năng lực người năng lực, là tuyệt nhiên phá hư không vật này. Dầm dầm, đẩy ra ép trên người mình hòn đá. Crocodile bình tĩnh tự nhiên từ phế tích bên trong đứng lên. Hắn biết Doflamingo đã phát hiện vấn đề, dứt khoát cũng liền không còn bảo lưu. Biết rõ từ người vô pháp tu luyện bá khí, như vậy ta nên dùng cái gì để ngăn cản năng lực giả cường đại công kích. Loại này dễ thấy không thể lại hiển lộ mắt nhược điểm. Người giác cho chúng ta hội không có chuẩn bị. Nói dứt lời, cũng mặc kệ Doflamingo biệt khuất, Crocodile xé mở trên thân rách tung tóe tây phục, lộ ra phía dưới một thân kề sát ở trên thân mình hải lâu thạch phiến mỏng. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đem kết hợp, đó mới là sức mạnh lớn nhất. Hảo hảo cảm thụ một chút cái này đến từ quy đảo đỉnh phong tạo vật. Hải lâu thạch cấp 5 áo chống đạn lực lượng đi. Ông, trận trận vù vù từ Crocodile thể nội truyền ra. Bỗng nhiên, đại phiến thiên không đều bị một đám không biết đồ, vật che chắn đứng lên. sáng ngời ánh trăng hợp thời chiếu rọi mà xuống, lộ ra dấu ở ôn dịch trùng quần phía dưới Crocodile. Thiên tai buông xuống, song phương đã không chết không thôi không? Tử cũng không nghỉ, Crocodile đương nhiên sẽ không lưu thủ. Vừa ra chiêu liền là mình cường đại nhất phạm vi công kích. Lít nhà lít nhít đen kịt trùng quần giống như là một đoàn có sinh mệnh mây đen. Lượn vòng lấy khỏa hướng trời cao Doflamingo. Chỉ cần bị những vật nhỏ này dính vào một điểm. Như vậy thắng lợi thiên bình liền đem triệt để hướng về Crocodile bên này nghiêng tới. Trong hai mắt bắn ra huyết quang trùng quần hiển nhiên không dễ chọc. Doflamingo cũng không có lấy thân thử nghiệm dự định. Hắn một bên dẫm lên không đường chế tạo ra dây nhỏ. Một bên ở giữa không trung không ngừng chạy trốn. Tránh đi trùng quần truy kích. Từng đạo dây nhỏ ở chân trời hiện lên. Đem trùng quần không ngừng đánh rơi chia cắt. Nhưng là bất kể hắn làm sao tiến công. Đám côn trùng này thật giống như vô cùng vô tận. Không thấy chút nào nửa phần giảm bớt. Rất nhanh, Doflamingo phát hiện tiếp tục như vậy căn bản tìm không thấy thời cơ cận thân. Hắn nhướng mày, cường đại bá vương sắc bá khí đột nhiên bao phủ toàn trường. Oanh, rõ ràng là vô hình vô chất bá khí. Giờ phút này thậm chí ngay cả không gian đều run rẩy một chút. Từng đạo không khỏi xuất hiện màu tím đen lôi đình xẹt qua chân trời. Chấn choáng hơn phân nửa Dressrosa cư dân. Liền liền những cái kia thực lực không đủ vong linh quân đoàn binh lính. Vậy mà cũng tại loại công kích này dưới mất đi ý thức. Bá vương sắc bá khí. Bản thân liền là một loại thẳng tới tâm linh công kích. Bọn này từ linh hồn khu động xác chết. Đối mặt loại này thẳng tới linh hồn tầng thứ công kích. Kháng tính càng là không đủ. Nếu như không là có lawyer cường đại ma lực bảo hộ. Trực tiếp bị chấn nát ngay tại chỗ cũng không phải là không được. Bất quá, cho dù hắn bá vương sắc bá khí cường đại như thế. Đối với ôn dịch trùng quần mà nói y nguyên không thể có tác dụng gì. Ôn dịch trùng quần không phải chân chính còn sống trùng quần. Cũng không là từ linh hồn khu động vong linh sinh vật. Chúng nó tồn tại chỉ là ma lực giả thuyết đi ra. Tựa như là một thanh đem không thể có ý thức vũ khí mà thôi. Đang lúc Doflamingo vì chính mình tìm tới vong linh quân đoàn một cái nhược điểm cảm thấy may mắn. Lúc, một cái tối như mực phi trùng thừa dịp loạn rơi vào trên bả vai hắn. Há miệng cũng là khẽ cắn. Đáng giận, Doflamingo khoác trên người lấy vũ mau áo choàng. Đem hắn cả nửa người đều kiện hàng đi vào. Nhưng mà đám côn trùng này lực cắn khoa trương kinh người. Trực tiếp xuyên thấu dẻo dai cực mạnh áo choàng. Còn kém như vậy một chút, hắn liền bị gieo xuống cái kia đáng sợ ôn dịch. Đạn đường, một đạo dây nhỏ bắn ra mà ra. Này so viên đạn còn mạnh hơn lực đạo trực tiếp đem cái này may mắn côn trùng oanh thành toái phiến. Ở trong màn đêm hóa thành một sợi khói đen. Bất quá cái này còn không phải kết thúc. Khi khói đen chạm đến phi vũ mà qua trùng quần lúc, lập tức lại biến thành sâu bộ dáng. Tiếp tục gia nhập truy sát Doflamingo trong đội ngũ. Xem ra đám côn trùng này liền có ngươi bận bịu. Crocodile khinh thường cười nói. Sớm biết ngươi yếu như vậy. Ta nên cùng Redfield thay cái nhiệm vụ. Nói xong, Crocodile không có đi quản thiên thượng hỏa liệt chim. Quay đầu nhìn về phía cuối con đường. Như vậy tiếp đó, các ngươi là tới làm cái gì? Bách thú hải tặc đoàn. Tại hắn đối diện. Kaido dưới cờ tam tai một trong, hạn hán, rách. Giờ phút này chính nhiều hứng thú nhìn qua hắn. Nghe thấy cha hỏi, rách lớn tiếng cười rộ lên. Ta liền thuyết Crocodile cái tên này nghe vào rất lợi hại quen tai. Nguyên lai là ngươi người thất bại này. Làm Kaido dưới cờ cán bộ. Nhiều năm trước kia có cái xa xa quả thực năng lực giả qua khiêu chiến dâu trắng loại chuyện này. Hắn đương nhiên biết. Bất quá sau đó người thất bại kia liền chật vật cút ra khỏi tân thế giới. Trở thành nhất thời đàm tiếu. Đối với mặt hàng này, toàn bộ bách thú hải tặc đoàn cũng sẽ không quan tâm kỹ càng mảy may. Vui cười về sau liền không thèm để ý chút nào. Cho tới bây giờ hắn đứng tại Crocodile trước mặt. Cái này mới đem nhận ra. Crocodile có thể không phải liền là người thất bại kia sao? Thất bại giả, ba chữ này câu lên Crocodile một ít không tốt nhớ lại. Hắn ánh mắt lập tức âm lạnh lên. Ôn dịch không bị khống chế phát tán ra ngoài. Xem ra tại giải quyết hỏa liệt điều trước kia, ta phải trước hết là giết ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.